Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 159, lịch sử phủ đầy bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển trục ma pháp bậc 1 tuyệt đối mạnh hơn ma pháp mà người chơi học được ở gian đoạn hiện tại nhất là ma pháp hệ hỏa và ma pháp hệ băng ở trong tay Thạch Phong phát huy ra uy lực kinh người. Một tấm ma pháp quần công hồng viêm bạo liệt trực tiếp tạo thành hơn 6.000 điểm thương tổn trở lên với Hoàng Kim Ngư, một tấm hàn phong suy tức lại là hơn 5.000 điểm thương tổn. Ba người đồng thời công kích Hoàng Kim Ngư căn bản muốn tránh cũng không tránh được. Bởi vì đều bị lựu đạn băng xương đông cứng, không thể động đậy, mà lần lượt từng cái quyển trục ma pháp bậc một lại không ngừng đánh xuống, thanh máu của một bầy Hoàng Kim Ngư thoáng cái đã biến thành trạng thái tàn phế. Đang khi toàn lực bạo phát hơn 10 phút, tất cả quyển trục ma pháp loại công kích mà Thạch Phong lấy được từ cánh rừng Nguyệt Quang trước đó mất giáo, lựu đạn băng xương mang theo mua từ thành Hắc Dực cũng tiêu hầu như không còn. Nếu như đổi thành tiền tài, giá trị của những thứ này từ 20 kim trở lên, đủ để cho một công hội bình thường phá sản. Bất quá trong hơn 10 phú này thu hoạch cũng lớn lắm, thu hoạch chọn 247 con Hoàng Kim Ngư, tổng số Hoàng Kim Ngư tích lũy được đạt tới 1.510 con, vượt siêu Thạch Phong dự đoán, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ hoàn mỹ. Anh Phong, đây là số Hoàng Kim Ngư tôi bắt được. Còn có của tôi ở trong này. Hắc Tử và Tịch Mịch như tuyết hưng phấn mà đem toàn bộ Hoàng Kim Ngư thu hoạch tới tay giao cho Thạch Phong, đang mong chờ Thạch Phong đổi vật phẩm cấp truyền thuyết. Mảnh vỡ Thiên Long Thánh Tức nghĩ muốn tận mắt nhìn xem thuộc tính cụ thể của vật phẩm cấp truyền thuyết. Mảnh vỡ, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Lập tức Thạch Phong tiếp nhận tất cả Hoàng Kim Ngư, vẻ mặt do dự. Vốn ngay từ đầu mục đích đúng là Thiên Long Thánh Tức, hiện tại lại tăng thêm 500 con Hoàng Kim Ngư, vượt xa khỏi dự tính, không biết đổi thứ gì tốt cho phải. Anh Phong, làm sao vậy? Hắc Tử chứng kiến Thạch Phong lâm vào trầm tư, không có lập tức đi đổi, nên thấy lạ nói. Không có gì, tôi chỉ là muốn hỏi xem ý kiến của các cậu, hiện tại có thêm 100 con Hoàng Kim Ngư. Có thể đổi đồ rất nhiều, nếu như đổi thành vật phẩm cấp ám kim cũng có thể đổi 2-3 món. Nếu đổi trang bị cấp tinh kim level 15 cũng đủ đổi hơn 10 món, nếu đổi vật phẩm cấp bí ngân, đủ để võ trang cả cái tiểu đội, giúp thực lực của tiểu đội có chỗ tăng lên cực lớn, nhưng là 500 con Hoàng Kim Ngư cũng có thể đổi một món vật phẩm cấp sử thi. Thạch Phong trầm tư nói. Mọi người lên tới level 15, một tiểu đội đều mặc trang bị cấp bí ngân level 15 sao? Hắc Tử chỉ là nghe thấy đã kích động run rẩy. Tuy đợi cho bọn họ lên tới level 15 cần thời gian thật lâu, hơn nữa thời điểm đó trang bị cũng so với nhiều. Nhưng là một tiểu đội có tất cả mọi người đều mặc trang bị cấp bí ngân, coi như là tinh anh trong tinh anh của công hội nhất lưu cũng không thể có cái đãi ngộ này, có thể có một hai món trang bị cấp bí ngân đã rất tốt, hơn nữa những trang bị cấp bí ngân ấy tuyệt đối không thể là level 15, nhiều nhất khoảng chừng level 10. Chỉ sợ chỉ có những cao thủ thuộc số rất ít kia mới có thể tại level 15 gom góp một thân trang bị cấp bí ngân, nhưng là nghĩ một thân đều là trang bị bí ngân level 15 cũng không phải không tốt. Điều này đại biểu tiểu đội linh dực bọn họ ngay lúc mọi người lên tới level 15, sẽ nhảy lên trở thành tiểu đội đứng đầu thần vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kỳ một tiểu đội tinh anh nào của công hội lớn đều còn kém rất xa. Vượt qua tất cả tiểu đội tinh anh của công hội nhất lưu, đứng hàng tiểu đội tinh anh cao cấp nhất ở level 15 sao. Tịch Mịch như tuyết cũng nghĩ đến mấu chốt ấy, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động. Các cậu nghĩ như thế nào? Thạch Phong hỏi, Hắc Tử và Tịch Mịch như tuyết cũng lâm vào trầm tư. Đây là một cái vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan đến sự phát triển của Studio Linh Dực sau này. Sau khi ba người suy nghĩ kỹ, Hắc Tử đột nhiên nói. Anh Phong, ý kiến của tôi là đổi một vật phẩm cấp sử thi. Tuy tiểu đội chúng ta lên tới level 15 có thể có một thân trang bị cấp bí ngân thật là sướng, nhưng là trang bị cấp bí ngân chúng ta về sau cũng không phải không lấy được, mà vật phẩm cấp sử thi tuyệt đối là thứ tốt mà chúng ta muốn lấy được cũng không tới tay, không biết từ nay về sau có cơ hội thấy nó hay không. Hiện tại khó có được phải lấy rồi nói sau, mặc dù vật phẩm cấp sử thi chỉ có thể tăng thực lực của một người, đối với đoàn đội không ảnh hưởng mấy nhưng mà một người mạnh mẽ, lại có thể để cho chúng ta dễ dàng lấy tới vật phẩm cấp bí ngân hơn. Trái lại một tiểu đội mặc trang bị cấp bí ngân, lại không có khả năng lấy tới một món cấp sử thi. E rằng trong tương lai, trang bị cấp bí ngân level 15 sớm muộn sẽ bị loại bỏ, nhưng là vật phẩm cấp sử thi lại không giống thế, nó có thể mang đến lợi ích kéo dài hơn. Tôi cũng đồng ý, đối với một công hội lớn mà nói, một vật phẩm cấp sử thi căn bản so ra kém mấy trăm món cấp bí ngân, nhưng mà những công hội lớn ấy tình nguyện dùng mấy trăm vật phẩm cấp bí ngân để đổi một vật phẩm cấp sử thi. Nếu như đổi trên trăm vật phẩm cấp bí ngân có thể tạm thời tăng thực lực chúng ta lên nhiều, nhưng lúc sau thì sao đây? đội trưởng vẫn nên đổi vật phẩm cấp sử thi đi. Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết nhìn nhau một cái, đều nhìn về Thạch Phong nghiêm túc trần thuật quan điểm của mình, bọn họ tin tưởng sau khi thực lực của Thạch Phong trở nên càng mạnh mẽ hơn, đợi khi họ lên tới level 15, nhất định sẽ lấy tới một đống lớn trang bị tốt, hiện tại làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn mổ gà lấy trứng được. Tôi biết rồi, tôi sẽ nhìn xem thử đổi vật phẩm cấp sử thi có cái nào giúp tương lai không, nếu như không có ích vậy thì đổi hơn 10 vật phẩm cấp tinh kim vậy. Thạch Phong nhẹ gật đầu. Kỳ thật Thạch Phong cũng nghĩ đến, bất quá hắn cũng không thể quá ích kỷ, ngoại trừ vật phẩm cấp truyền thuyết. Mảnh vỡ, ra, có thể nói rằng vật phẩm cấp sử thi sẽ không quá quan trọng nữa rồi, cho nên đổi vật phẩm khác là phải lo nghĩ đến ý kiến của mọi người, dù sao cũng là kết quả mọi người cùng nhau cố gắng lấy được. Người mạo hiểm trẻ tuổi, đây là danh sách trao đổi, cậu muốn đổi cái gì cứ nói đi. Nét mặt Phao có chút cứng ngắc nói. Hắn thật sự không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt lợi hại như vậy, lại thật sự đổi Thiên Long Thánh Thức hắn cất kỹ nhiều năm tới tay, thứ này từng có người ra giá 30.000 kim tệ hắn đều không có cam lòng bán đi, hôm nay lại chỉ đổi 1.000 con hoàng kim ngư. Thạch Phong nhìn danh sách trao đổi, phát hiện lại thêm 3 cái vật phẩm cấp sử thi theo thứ tự là vòng cổ thánh quang chi tâm, trường cung truy tinh, pháp trượng Firmalion thủ hộ. Về phần vật phẩm cấp ám kim, vật phẩm cấp tinh kim cũng rất nhiều, cơ hồ là mọi thứ đều đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá làm cho người ta chú ý nhất vẫn là vật phẩm cấp truyền thuyết. Mảnh vỡ Thiên Long Thánh Tức, Thiên Long Thánh Tức không cần nói cũng muốn đổi, còn dư lại 3 cái vật phẩm cấp sử thi, trong đó trường cung là vũ khí mà Du Hiệp dùng, đối với tiểu đội họ đến nói không có tác dụng, chỉ còn lại có vòng cổ thánh quang chi tâm và pháp trượng Firmalion thủ hộ là có thể lựa chọn. Bất quá làm cho người ta không nói được lời nào chính là nhìn không tới thuộc tính của những vật phẩm này, không biết thứ nào giúp người trong tiểu đội tăng lên lớn nhất. Rốt cuộc lựa chọn thứ gì đây? Con mắt Thạch Phong đảo qua lại ở 2 vật phẩm cấp sử thi, do dự. Phao chỉ cười cười, hắn thích nhất là chứng kiến dáng vẻ khổ não của người tuổi trẻ đấy. Đang do dự nửa ngày, trong trí nhớ xưa cũ của Thạch Phong đột nhiên xuất hiện ra một cái tên này từng vang vọng cả thần vực chỉ là bởi vì chôn vùi tại trong lịch sử xưa, mà biến thành không có tiếng tăm gì. Thưa ngài Phao tôn kính, tôi muốn đổi Thiên Long Thánh Thức và Firmalion thủ hộ, còn có cái nhẫn cấp bí ngân level 15 kia, chiếc nhẫn quang huy. Thạch Phong nói, làm sao cậu biết rõ chuyện này? Nghe qua vật phẩm Thạch Phong muốn đổi xong, Phao lập tức dại ra, gắt gao nhìn về phía Thạch Phong, không thể tin nói, cách chương.